Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố Tiêu thực ngoài ý muốn, lòng mày càng nhíu lại, nhưng vẫn đem cô kéo vào thư phòng. Ngửi được mùi thuốc lá, còn chưa mở miệng, Hạ Cúc Hoa trước hết hòa khan liên tục. Thấy thế, Cố Tiêu mở cửa sổ để cho khói thuốc theo gió thổi tán đi. Còn có rất nhiều việc cần làm sao? Hạ Cúc Hoa nhẹ giọng hỏi. Cố Tiêu không có trả lời, lôi kéo cô ngồi xuống sofa, mới phát hiện thân thể của cô đang run, nhịn không được lại nhăn mày, đứng dậy đóng cửa sổ. Cũng đem áo khoác của mình khoác lên người cô, thuận tay rót một chén trà nóng đưa cho cô. Cầm chén trà còn đang tỏa hơi nóng, Hạ Cúc Hoa cảm giác ấm áp hơn nhiều, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc anh một cái. Anh còn đang tức giận sao? Nghe vậy, Cố Tiêu tức giận hét to. Không phải đã bảo em quên chuyện buổi chiều rồi sao? Hạ Cúc Hoa cảm thấy có chút ủy khuất, cúi đầu không nói gì. Thấy cô bày ra một bộ dáng ủy khuất, Cố Tiêu không khỏi nhẹ giọng lại. Tôi cùng Thủy Tiên chính là bạn bè trong công việc, chỉ là bạn bè mà thôi, không có quan hệ gì khác. Nếu là tôi thật sự thích cô ấy, tôi đã sớm cưới cô ấy rồi. Anh giải thích, mặc kệ cô có nghe hay không, anh không hy vọng cô hiểu lầm mình. Hạ Cúc Hoa ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt trong suốt có một chút e lệ. Thấy vậy, tâm tình của Cố Tiêu cũng được buông lỏng, nguyên lai cô cũng có để ý. Được rồi, đi thôi, em về giường ngủ đi. Còn anh thì sao? Cố Tiêu nở nụ cười, một tay ôm lấy cô. Đương nhiên là theo em, cùng nhau đi ngủ. Hạ Cúc Hoa hoảng sợ nhưng không có kháng cự, khuôn mặt đỏ bừng chôn ở trong lòng Cố Tiêu tràn đầy vui sướng. Hai người quan hệ tựa hồ có bước tiến mới, ít nhất Cố Tiêu đã không thể kháng cự Hạ Cúc Hoa. Mà khi trên mặt Hạ Cúc Hoa vốn luôn lạnh nhạt lại vô ý xuất hiện nụ cười điềm đạm, có rất nhiều cảm xúc đã muốn mất đi lại lần nữa trở lại với cả hai người. Chủ nhật và sáng sớm, Cố Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa còn nằm trên giường, chợt nghe tiếng bà Cổ, bà Má Ngũ chuẩn bị cơm cùng đồ ăn để đi ra ngoài. Người một nhà ăn xong bữa sáng, bà Cổ liền cao hứng tuyên bố, một lát nữa chúng ta cùng đi picnic. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của mẹ mình, Cố Tiêu cũng cười. Đúng nha, anh cũng thật lâu không có cùng mẹ ra ngoài chơi. Còn cần chuẩn bị cái gì không mẹ? Cảm nhận được hai người vui sướng, Hạ Cúc Hoa mỉm cười hỏi. Không cần, mẹ đã sớm chuẩn bị tốt. Hai người nhân vật hôm nay chỉ cần chơi cho thỏa sức là được rồi. Cảm ơn mẹ. Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa nhìn nhau đều bật cười. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, bà Cổ cười càng vui vẻ. Ở dưới sự an bài của bà Cổ, Cổ Tiêu tự mình lái xe, Hạ Cúc Hoa ngồi ngay ngắn ở một bên, mà trên một chiếc xe khác chờ bà Cổ cùng bà Ngũ, mọi người đều tâm tình hưng phấn mà xuất phát. Hôm nay dương quang sáng lạn, lại có gió nhẹ nhẹ vẩy bên tai, thật sự là một ngày quá đẹp để ra ngoài du ngoạn. Xe càng đi càng nhanh, cảnh nội thành đều bị ném lại phía sau xe, ngoài cửa sổ thanh sơn lục ý dần dần hiện ra. Hạ Cúc Hoa nhìn phía ngoài cửa sổ, núi cao ngập trùng, không khỏi có chút kinh ngạc khẩn trương. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, hình như chưa bao giờ từng ra ngoài du ngoạn lần nào. Qua hồi lâu rốt cuộc tới nơi, tất cả mọi người xuống xe. Nơi đây là một đồng cỏ, cách đó không xa có một gốc đại thụ, vốn đơn thuần thiên nhiên tái tạo, rồi từ từ trưởng thành, nhưng đã trải qua con người chăm chút, lại mang vẻ mới mẻ hơn, bớt đi vài phần hoang dã, lại thêm vài phần gần gũi. Nhưng bởi vì nơi này cách xa đô thị ồn ào náo nhiệt, cho nên bước vào không gian nơi này làm cho mọi người cảm giác được vô cùng thanh tĩnh, còn có thể nghe được tiếng chim hót thanh thúy. Bà Cổ đã được Lão Ngô cùng Má Ngũ đỡ xuống, đồ đạc cũng nhanh chóng được đặt xuống, sắp xếp lại hoàn hảo. Nơi này thật đẹp đúng không, Cúc Hoa? Bà Cổ tít mắt khoe. Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Rất đẹp ạ. Còn có nhiều nơi hấp dẫn hơn nữa. Tiêu, con mang Cúc Hoa đi sang bên kia ngắm cảnh đi. Mẹ cùng nhóm A Ngũ ngồi lại đây nghỉ ngơi chút đã. Hít vào một chút không khí thanh tân. Bà Cổ thần bí nói. Hạ Cúc Hoa khó hiểu nhìn Cổ Tiêu. Vậy được rồi, mẹ, chúng con đi một lát. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút, đừng đi loạn. Cổ Tiêu gật gật đầu. Đã biết. Các con mau tự tán đi giải sầu đi. Bà Cổ cười nói. Vâng, mẹ, chúng con đi rồi. Tuy rằng không biết sẽ nơi nào, nhưng Hạ Cúc Hoa vẫn là lễ phép nói một câu. Đi đi, đi đi. Hạ Cúc Hoa đến bên cạnh Cổ Tiêu, cùng nhau rào bước. Bên tai tiếng chim vui thích mà hót ca, ngửi vào hương vị xanh mát tươi tắn của cỏ cây. Nơi này quả thật có thể làm cho người ta bình ổn tâm tình ngay lập tức. Thế nhưng khi cô thấy cảnh đẹp trước mắt, lại không còn ngây ngốc mà ngẩn cả người. Đó là một hồ nước thiên nhiên, nước trong hồ trong vắt, những bông hoa thì tiên nở rộ, ánh mặt trời xuyên qua nhánh cây chiếu vào mặt hồ, tạo nên quang ảnh lấp lánh vô cùng mê hoặc mà xinh đẹp. Thích không? Cổ Tiêu mỉm cười trầm thấp hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.